Sự trả thù của mẫu đơn, chương 135, ngon hoài, gocchuyenaudio.com, sao lại chạy chân ra đây vây? Giọng nói ấm áp có chút không vui của Thần Hạo vang lên sau lưng, kéo Tuyết Vũ thoát ra khỏi đẹp mê hoặc của loài hoa quý. Cô vừa nghiêng đầu đã có một chiếc áo khoác lên vai Thần Hạo lại nói tiếp. Khoác áo vào, lại lạnh, Tuyết Vũ chỉ nhìn anh, chưa phản ứng được nào, Thần Hạo lại đã ngồi xổm xuống dưới đất, trong tay từ khi nào lại có một đôi giày, vừa xỏ vào chân giúp cô, vừa mắng yêu. Thật không biết em là trẻ con lớn hay là cô gái đã trưởng thành nữa. Cử phong phanh như vậy mà cũng ra ngoài được. Ở đây tuy không lạnh giống như những nước khách trong khu vực châu Âu. Nhưng nhiệt độ cũng chỉ có mười mấy độ thôi, đối với một người sống ở vùng khí hậu nhiệt đới như cô thì cũng đủ lạnh rồi. Tuyết Vũ không phản kháng, để mặc Thần Hạo đi giày cho mình, cũng không cho ý kiến gì, ngơ ngác nhìn đỉnh đầu của anh. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Rõ ràng là cô đang ngủ ở nhà kia mà. Síp, Thần Hạo đáp gọn, anh đã mang xong giày. Cho cô, phủi tay đứng dậy. Hà, Tuyết Vũ nghe không rõ, trồ mắt nhìn anh như chờ một câu giải thích. Có điều, dây giày hắn buộc khá là đẹp mắt, xem ra là cũng có chức năng khiếu. Thần Hạo đưa tay vuốt tóc cô thuận theo yêu cầu ngầm từ ảnh mắt đáy, trả lời đầy đủ. Chúng ta đang ở Síp, đừng nói là em chưa bao giờ nghe tới tên quốc đảo này nhé. Ảnh mắt của Thần Hạo còn pha lẫn vài tia trêu đùa. Tuyết Vũ nghe trong lòng sông hoàng hót. Đến tận nơi xa xôi này mà cô vẫn có thể ngủ say như chết chẳng hay biết gì là sao. Sự cảnh giác của cô từ khi nào lại kém như vậy? Cô phớt lờ luôn sự trêu đùa kia, càng không có chút biểu cảm bất ngờ hay tức giận vì Thần Hạo chưa hỏi ý kiến đã tự ý mang cô tới đây. Điều này đã nằm trong dự liệu của Thần Hạo, cơ mà nhìn sự hờ hững của cô anh thật sự không tránh khỏi hụt hằng nhẹ. Người ta bảo có yêu thì môi, có tức giận, có thích thì mời, có ghen tuông. Còn cô thì lúc nào cũng chỉ một bộ mặt lãnh đạo diềm tĩnh đến phát ghét. Tỉnh dậy về thấy mình đã ở một nơi rất xa mà cũng không có thái độ gì sao. Cô có cần quá điềm tĩnh vậy không? Trách anh, hờn dỗi vài câu mà khó đến vây sao. Tuyết Vũ lại mặc kệ Thần Hạo nghĩ gì, đối với cô từ sau khi chứng kiến cái chết thảm của ba mẹ và em gái ra, không có chuyện gì có thể làm cô thật sự kinh ngạc nữa. Tuyết Vũ đi tới bên khóm hoa hoài hương gần đó, đưa tay chạm nhẹ vào bông hoa theo thói quen, thôi. Theo như tôi được biết thì lavender nở vào tháng 8, tháng 9 cơ mà. Sao mùa này ở Síp lại có loài hoa này được? Cho dù ở đây khí hậu ôn hòa không khác gì Việt Nam mây, nhưng cũng không thể nào có chuyện hoài hương ra hoa ra trái vụ so với Paris được. Như nghĩ ra gì đó, Tuyết Vũ quay qua nhìn Thần Hạo bằng ảnh mắt quái dị. Đừng nói đây là tác phẩm do anh tạo ra đấy nhé. Thần Hạo nhìn cô cưng chiều, em rất thông minh, từ sau khi biết được lavender, hoài hương, chính là loài hoa mà Tuyết Vũ yêu thích. Thần Hạo đã nung nấu một kế hoạch lớn, đó là sẽ trông tặng cô một cảnh đồng lavender rộng lớn. Vốn gì anh định sẽ mở cánh đồng ở Pháp nhưng vào thời điểm đấy đã quá muộn để trồng trọt cho hoa nở vào đúng dịp Tết này. Bởi lẽ khí hậu mùa đông bên Pháp rất lạnh, việc trồng lavender nở hoa trái mùa là không khả thi. Thế nên anh đã chọn quốc đảo Síp, quốc đảo có khí hậu ôn hòa, dịu dàng, ngập tràn ánh nắng quanh năm. Nhiệt độ vào đông thấp nhất cho FD vào khoảng 15 độ C. gocchuyenaudio.com, đủ điều kiện cho lavender kíp nở hoa trái mùa vào đúng dịp Tết. Kể ra thì, để có thể để tạo ra những bông hoa hoa màu tím trái vụ này, Thần Hạo đã bỏ ra không biết tiền bạc và tâm tư. Chẳng qua, số tiền ấy đổi với anh không đáng kể mấy. Chỉ cần cô vui là được, anh hí hửng nói, đây là món quà đặc biệt anh muốn dành tặng cho em đấy. Em thấy thế nào, có thích? Không, thế, cảm ơn anh, Tuyết Vũ không hề giấu giếm nói một câu thật lòng, có những chuyện không cần thiết phải nói dối làm gì, biểu cảm của Tuyết Vũ không được như những gì, Thần Hạo mong đợi lắm, nhưng mà chỉ cần cô nói. Thế, anh cũng cảm thấy đủ và thỏa mãn rồi, đi thôi, anh đưa em đi ngắm hoa, anh nói dối, không đợi Tuyết Vũ có đồng ý hay không, cứ thể nắm lấy tay cô kéo đi. Khoan đã, Tuyết Vũ vội giật lại, tằng hắng, tôi còn chưa rửa mặt thay đổi nữa, đi cái gì mà đi. Thần Hạo cười, chưa rửa mặt vẫn rất xinh mà, anh không để ý đâu, tội để ý. Tuyết Vũ liếc anh, kéo tay về, đi thẳng vào trong nhà rửa tay. Thần Hạo đứng đó, chờ đợi, anh quên cô là người thích chiên chu, lúc nào ngoài phải tươm tất gàng. Không biết rốt cuộc người hào hứng mong chờ là Tuyết Vũ hay là Thần Hạo nữa. Như thay xong, đi ra anh đã lại nắm lấy tay cô ra giữa đối. Đứng giữa một ngọn toàn hoa là hoa thế này, chỉ cần bạn hít thở nhẹ một cái thôi cũng đã cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ đặc biệt của loài hoa phải mà ngày xưa chỉ dành cho vua chúa châu Âu. Chứ đừng nói tới là lại có gió thổi qua, Những cơn gió nhẹ không mạnh lắm càng tác động anh, khiến hương thơm của hương quanh khắp góc trời này. Nhìn cái nắm tay của thằng Hậu Tuyết Vũ bất chợt nhỏ đến rác em đi hôm nay của Minh. Trong mơ thần Hạo cũng nắm lấy tay có như thố rất cô di giữa cánh đống hoài hương đẹp như bức tranh thiên đường. Cô giật mình, sao lại có thể giống nhau như thế? Chẳng lẽ đây là một điểm báo gì chăng? Suy nghĩ ấy vừa đi qua Tuyết Vũ vội vàng gạt phắt nó đi. Chắc chỉ là trùng hợp mà thôi, làm gì có cái điểm báo gì được. Cô vừa mới gạt đi suy nghĩ ấy, trên đầu bỗ có một thứ gì đó được thần Hạo đặt lên. Tuyết Vũ lấy nó xuống ống, nội tâm không khống chế được run lên. Vòng hoa hoài hương, cái này cũng có trong giấc mơ của cô. Nếu như chỉ một điều thì còn có thể gọi là trùng ngợp, nhưng cả chuyện này cũng xảy ra ở ngoài thực to. Vậy thì phải giải thích thế nào? Suy nghĩ của Tuyết Vũ lung lay. Thần Hạo thấy Tuyết Vũ thử ra, vội đưa tay lên trán cô kiểm tra. Bà xã, em sao vậy, không khỏe hả? Tuyết Vũ sực tỉnh, lắc đầu. Không sao, chỉ là chợt nhớ đến vài chuyện mà thôi. Thần Hạo tin không hoàn toàn, anh cảm thấy cô đang giấu giếm chuyện gì đó. Nhưng nếu cô không nói, anh sẽ không ép hỏi. Ánh mắt nâu đi xuống chiếc vòng trong tay cô đang bị siết nhẹ, phảng phất tháng qua tia chia buồn man mác. Em không thích vòng hoa này sao? Không phải, nó rất dẹp. Chỉ là tôi không thích đội lên đầu mà thôi. Tuyết Vũ xoay người khi mặc kệ thần Hạo có suy nghĩ gì, đi về phía trước. Chiếc vòng trong tay cô vẫn bị siết lấy, chỉ là đã giảm lực đi khá nhiều. Thần Hạo nhìn theo chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa. Đi thêm một đoạn nữa chợt nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Tuyết Vũ ngỡ nghe nhắm, dừng lại nghiêng tai để nghe ngóng. Âm thanh nước chảy ào ào náo nhiệt ấy lại càng vang dội hơn. Ở gần đây có thác nước sao? Cô nghiêng đầu hỏi người bên cạnh. Không sai, em muốn đi xem thử không? Thần Hạo vui về mời mọc, cocchuyenaudio.com, cách chương.